Ta bị lừa hôn, chương 35, đóng gói ôm đi. Cocchuyenaudio.com, editor, xoài beta, bô sau khi sóng ngầm đã tuyên truyền đầy đủ thì cuối cùng cũng đã phát sóng trong sự mong đợi của hàng ngàn cư dân mạng. PuddingVicXoài, WordPress.com, vào ngày đầu tiên là chiếu một lượt 3 tập. Sau 3 giờ, số liệu thống kê lượng truy cập của mỗi tập đã cao đến 300 vạn và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, fan hâm mộ Mặc Diễm cống hiến nhiều tỷ lệ người xem nhất. Còn bên Linh Duyệt Ngô Cẩm Vinh vẫn chỉ có một hành động kiểm soát bình luận. Trước khi Linh Duyệt chào sân chắc phải ép xuống hết những bình luận về cậu, ép không hết thì cũng phải báo cáo lại, vì anh đâu thể để Linh Duyệt còn chưa ra sân đã nổi tiếng vẻ vang như vậy. Tới tập thứ 6 thì Linh Duyệt xuất hiện, người hâm mộ âm thầm mở tia 3 vì chẳng dám làm loạn trước mặt nhiều người nên chỉ lén điên cuồng chụp màn hình tới phân đoạn của cậu, cả đám giống như bị mèo thu hút tụ tập liếm láp màn hình. Thằng nhóc nhà tôi có kỹ thuật diễn thật tốt, ai bảo cậu ấy không biết diễn, bộ mắt bị mù à, che mặt cảm động khóc lớn. PuddingVicXoài, WordPress.com, cậu ấy đẹp trai quá, đẹp trai quá, trai đẹp quá, tôi phải chụp lại làm hình nền điện thoại mới được. Duyệt Duyệt chẳng những biết hát mà còn biết diễn, ai bảo cậu ấy là một người có nhan sắc mà không có tài vậy. Đáng yêu thật đấy, thầy Mặc buông Duyệt Duyệt nhà tôi ra, tay anh nắm lấy tay cậu ấy, tôi giận rồi, à mẹ tức giận rồi. Một fan của anh Mặc trà trộn vào, quan hệ thế nào rồi? Dù sao thì cũng là người một nhà. Khà khà khà, PuddingVicXoài, WordPress.com, fan thứ hai của anh Mặc trà trộn vào, từ giờ trở đi chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có màn hình cùng nhau liếm, có tiền thì cùng nhau tiêu. Ai cùng một nhà với mấy người? À, đi ra ngoài, fan thứ ba của anh Mặc trà trộn vào, tôi trở về kêu người giỏi ăn nói nhất để tẩy não mọi người trong nhà, mọi người cứ tiếp tục đi. Vô số bình luận từ fan qua đường nói đúng điểm mấu chốt về khả năng diễn xuất của Linh Duyệt. Tôi không ngờ Linh Duyệt sẽ diễn hay đến thế, cậu ấy lần đầu tiên đóng phim mà diễn xuất vô cùng xuất sắc, với thiên phú này thì cậu ấy rất có thể sẽ trở thành Mặc Diễm thứ hai đấy. Nếu trước kia kéo Linh Duyệt và Mặc Diễm vào chung một chỗ thì chắc chắn vô số người sẽ mắng Linh Duyệt trèo cao, phi thực tế. Họ sẽ nói cậu có bao nhiêu cân lượng mà mới vừa diễn xong một bộ phim đã dám so cùng Mặc Diễm, anh ấy đã làm việc trong showbiz này hơn mười mấy năm rồi đấy. PuddingVicXoài, WordPress.com, bây giờ có người so sánh Linh Duyệt và Mặc Diễm, fan hâm mộ của anh không hề nổi giận mà ngược lại còn khen ngợi cậu. Đúng đấy, Duyệt Duyệt nhà chúng ta trâu bò lắm, còn có cả thiên phú nữa, ngày nào đó cậu ấy chắc chắn sẽ sánh vai cùng anh Mặc. Duyệt Duyệt siêu cấp đẹp trai. Fan hâm mộ Linh Duyệt hơi sững sốt vì chẳng biết từ bao giờ Linh Duyệt nhà bọn họ đã biến thành Mặc gia. Họ định cướp về nhưng người ít lực ít, cuối cùng sức chiến đấu vẫn không sánh bằng đoàn fan khổng lồ của Mặc Diễm nên nhanh chóng thất bại, xém tí nữa còn bị bọn họ tẩy não. Vài bình luận bày tỏ tôi chính là fan CP. Tôi chỉ xem đôi nam chính, ai cũng không thể ngăn tôi mãnh liệt đẩy thuyền. PuddingVicXoài, WordPress.com, cú đẩy Khanh Vũ ở đoạn trước quá tuyệt vời vì thái tử ca chỉ dùng đến một tay. Không, chỉ cần một đầu ngón tay thôi. Cocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, tôi là tà giáo, tôi cảm thấy Khanh Vũ và Dương Hoàng Bác đóng vai Tam Hoàng Tử rất có cảm giác CP, ngay từ đầu tên cặn bã này đã đặc biệt chú ý đến Khanh Vũ đệ đệ. Phần sau họ sẽ chơi cầm tù play. Tôi thấy ghê quá, trừng phạt tà giáo, mời xem biểu ca biểu đệ của chúng tôi giải đường ở thế giới thật. Ha ha ha ha, mọi người đừng náo loạn, Dương Hoàng Bác bị Linh Duyệt chế ngự trong vòng một giây đấy. Phải chăng bạn chưa xem qua bộ phim mới mà tôi biết? Vừa nhắc tới chơi tôi lập tức nghĩ ngay đến nó. PuddingVicXoài, WordPress.com, theo những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng và bộ phim bắt đầu phát sóng thì người hâm mộ Linh Duyệt bành trướng, độ nổi tiếng tăng vọt. Người tìm đến Linh Duyệt để chụp hình, tham gia game show, quay quảng cáo đều điện thoại trực tiếp khiến điện thoại công ty bùng nổ. Thư ký và Ngô Cẩm Vinh luôn thay phiên trả lời nhưng vẫn chưa hết bận. Dự cảm của Linh Duyệt đã ứng nghiệm, em sắp nổi tiếng rồi. Hiện giờ cậu thật sự nổi tiếng rồi. PuddingVicXoài, WordPress.com, nếu tùy tiện tìm kiếm trên mạng thì khắp nơi đều là tên Linh Duyệt. Tùy tiện nhìn vào mảnh giấy thì tên Linh Duyệt cũng xuất hiện trong đó. Công ty Ngô Cẩm Vinh đang cố gắng trấn áp dư luận mỗi ngày. Lúc này họ không nên lăng xê, cho dù người khác đăng bài về Linh Duyệt thì bọn họ đều đè nó xuống và nỗ lực để giữ tiết tấu. Bây giờ minh tinh được lăng xê quá nhiều, không phải mình làm, người qua đường làm thì cũng là fan giả bộ bôi nhọ để lăng xê, một khi mà mất khống chế quả thật sẽ chứng, rất đau, có danh thì sẽ có bôi bác, vài người trên mạng bắt đầu mắng Linh Duyệt. Kỹ thuật diễn gì mà giờ thế, trừ khuôn mặt đẹp ra thì cậu ta còn có cái gì? Kỹ nữ quá, tôi liếc một cái thì đã biết đó là kỹ nữ Bạch Liên Hoa. 1. Xoài, người thích tỏ ra ngây thơ nhưng thật ra có tâm địa xấu. Linh Duyệt có kỹ thuật diễn xuất ư, mắc cười thật đấy, tôi chẳng nhìn ra cậu ta diễn tốt chỗ nào. Đến nỗi chỗ nào diễn tệ bọn họ cũng không nói, dù sao thì vẫn chắc chắn là Linh Duyệt diễn dở, kỹ năng rác rưởi, chỉ toàn dựa vào sự thổi phồng. Đối với mấy loại bình luận này, Ngô Cẩm Vinh ngược lại không chèn ép mà để nó lan ra ngoài. Khi tất cả mọi người nói bạn tốt thì mới dẫn đến hận, nên phát triển an ổn mới là chí lý đúng đắn. Anh cảm nhận được sức hút tự nhiên từ Linh Duyệt nên người ta mắng cậu là chuyện tốt bởi vì người qua đường sẽ không nhịn nổi. Những bình luận như thế nhanh chóng bị người qua đường đáp trả. Mấy người rõ ràng là đang bôi nhọ cậu ấy, fan nhà ai đấy. Tôi thấy kỹ thuật diễn xuất của Linh Duyệt vô cùng tốt, fan cậu ấy đều khống chế rất giỏi, không hề điên cuồng tìm kiếm tên Linh Duyệt để bôi xấu bình luận của người qua đường. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, bộ phim chiến tranh gián điệp 2 mang kế bên mới vừa nổi tiếng cũng có một diễn viên nhỏ, người đã ra mắt cùng lúc với Linh Duyệt. Hiện giờ hắn sắp dán bản thân vào ô tìm kiếm rồi đấy. Tôi biết chuyện đó, cứ như thể toàn bộ màn hình trên thế giới đều là của nhà bọn họ vậy. Đàn anh đàn chị không được tham gia, nguyên bộ phim vì idol nhà hắn mà tồn tại cả đấy. Fan hâm mộ Linh Duyệt lập tức lên tiếng. Xin mọi người đừng so sánh, đây là đang bôi xấu Linh Duyệt đấy. Duyệt Duyệt trong showbiz chỉ như một học sinh tiểu học, đặt trong giới giải trí cậu ấy chẳng là gì cả, hãy chừa cậu ấy một con đường sống, tôi cảm ơn mọi người. Góc chuyện audio.com. Mặc dù kịp thời thay đổi đề tài, nhưng vẫn có một số người cảm thấy cách nói này khá đúng, không so sánh sẽ không tổn hại, quả thật Linh Duyệt đã làm rất tốt. Tuy không chỉ tên điểm họ nhưng mọi người đều biết người đó đang nhắc đến ai, người tranh tài với Linh Duyệt giành giải Á quân, Khuất Diên Ba. Vốn dĩ hắn chỉ nhìn Linh Duyệt thôi đã thấy khó chịu, nay sau khi đọc xong mấy bình luận kia lại càng thêm bất mãn. Đều do Linh Duyệt xuất hiện, nếu không con đã giành lấy vị trí quán quân. Đóng phim thôi mà cậu ta cũng muốn đoạt mất sự nổi bật. Thật tức chết mà, mẹ hắn khuyên, thật ra thì chỉ có mày vẫn luôn nhìn Linh Duyệt người ta không vừa mắt chứ Linh Duyệt người ta căn bản đâu phản ứng gì đến mày, sao lòng mày nhỏ nhen thế? Khuất Diên Ba phẫn nộ hỏi, mẹ, mẹ có còn là mẹ ruột của con không? Mẹ hắn lấy ra vài tấm hình của Linh Duyệt, tao là mẹ mày, nhưng tao cũng đồng thời là fan mẹ của Linh Duyệt. Khuất thiếu gia cảm thấy như trời nắng giáng sét đánh hắn cháy xém bên ngoài. Hắn không thể tranh cãi với mẹ mình bèn tức giận cầm chìa khóa xe thể thao bỏ ra ngoài. Nga cả mẹ ruột cũng phản bội mình, thù đã kết lớn. Khuất thiếu gia vẫn còn rất bất mãn bèn lên Weibo đăng bài, chưa nói gì chỉ đăng lên hai chữ, khó chịu. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, bất cứ ai biết những chuyện xảy ra lúc tranh giải của hắn và Linh Duyệt đều hiểu Khuất Diên Ba và cậu từng có xích mích nên dáng vẻ của Khuất Diên Ba hình như vẫn luôn không phục. Hai chữ đấy lại đăng ngay giây phút quan trọng của Linh Duyệt, người đang gây sốt khiến vài người bắt đầu suy đoán, Khuất Diên Ba. Một, anh ám chỉ Linh Duyệt à? Khuất Quy Quy, Khuất Quy Quy, trong lòng chua quá, Khuất tranh tinh tính khiêu khích Linh Duyệt lần nữa sao? Người tốt hỗ trợ tác tên Linh Duyệt, cậu mau mau đến xem Khuất Diên Ba lại khiêu khích cậu kìa. Cũng có người tốt khuyên Khuất Diên Ba đừng nên làm lớn chuyện, hai người khác công ty có thời gian rảnh rỗi ở nhà giận dữ còn không bằng đi quản lý người hâm mộ của cậu, sắp lăng xê quá tay rồi đấy. Khuất Diên Ba bị tức chết, đám cư dân mạng điên hết rồi à, Linh Duyệt là tổ tông bọn họ hay sao mà gào to thế, ai đặc biệt ám chỉ cậu ta. Hơn nữa, hắn bảo tìm kiếm sao, hắn đâu có khích lệ fan mình làm việc ấy. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Khuất thiếu gia cực kỳ giận dữ nói với người đại diện. Gần đây Linh Duyệt tính làm gì? Có hoạt động gì không? Anh phái người đi đưa thông báo nói có thể cướp thì tôi sẽ cướp. Dù sao người đại diện cũng làm trong công ty cha hắn nên suy cho cùng thì về sau công ty giải trí và cái nhà này đều thuộc về Khuất thiếu gia. Người đại diện thấy không thể khuyên nổi nên đành đi thăm dò. Anh ta điều tra xong mới đột nhiên phát hiện sóng ngầm của Linh Duyệt phát sóng, thế mà cậu ta lại không hề đăng Weibo, càng không nhận lịch trình nên công ty bọn họ vô cùng yên tĩnh. Khuất Diên Ba bất mãn hỏi, thật sự không có hay anh không điều tra ra? Người đại diện cười khổ, thật sự không có, công ty bảo hiện tại Linh Duyệt đang đi học nên không nhận lịch trình nào cả. Cơn tức giận của Khuất Diên Ba chẳng thể nào chút ra bèn nói cho người đại diện. Về sau ông đây chết sống với Linh Duyệt, cậu ta đóng phim tôi cũng đóng phim, cậu ta đi hát tôi cũng đi hát. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, người đại diện, chấm, cùng với việc phát sóng bộ phim, bên bản quyền đã mời đoàn phim làm livestream. Linh Duyệt cũng nằm trong hàng ngũ được mời và còn là một trong những thành phần quan trọng nhất. Góc chuyện audio.com, chẳng bao lâu sau tin tức này đã được phát tán ra. Diễn xuất của Linh Duyệt đã được đa số cư dân mạng công nhận nên những người lúc trước cố tình bôi đen bảo cậu không biết diễn, nói cậu là bình hoa thì bây giờ lại câm như hến. Nhất là phân đoạn Mạnh Hàm gấp gáp chạy về trong đêm khuya để tìm xác người nhà đem đi chôn cất, rất nhiều người xem chịu không nổi bèn rơi nước mắt. Mọi người thấy lịch trình livestream của đoàn phim vì vậy của Vũ Linh Duyệt, Duyệt Duyệt hãy mạnh mẽ lên. Chúng tôi sẽ tiếp thêm sức cho cậu. Buổi livestream hôm đó, Mặc Diễm từ nơi khác hấp tấp chạy về rồi nhắn tin cho Linh Duyệt, nhóc con cậu đi đến đâu rồi? Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt anh mới là nhóc con ấy. Ông đây lớn rồi biết chưa? Tôi sắp tới rồi, kẹt xe, JPG, Mặc Diễm, hay tôi đi đón cậu. Đối phương chẳng những không giễu cợt cậu ngu ngốc để bị kẹt xe mà còn tự nhiên thân thiết như thế khiến Linh Duyệt bị dọa đến nhảy dựng. Cậu xem kỹ ngày tháng, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư. Lòng Linh Duyệt thấy run sợ sau khi cậu phát hiện tờ lịch không có vấn đề gì. Thầy Mặc, hôm nay anh bị cái gì đó kích động à, Mặc Diễm. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, anh điên rồi nên mới thấy tiểu ngu ngốc này thật đáng yêu. Mặc Diễm, chỉ có tên ngốc mới bị kẹt xe, nhanh đến đây đi. Linh Duyệt thở phào nhẹ nhõm, thầy Mặc bình thường, không có bị bệnh. Khi Linh Duyệt chạy tới thì những người khác đều đã đến nơi. Không chỉ Hình Tuấn Phong và Dương Hoàng Bác cùng nhau tuyên truyền mà còn có cả Trình San San, người đảm nhiệm vai nữ chính cũng tới. Linh Duyệt đi vào bèn vội vã cúi người xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên khiến các anh chị đợi lâu rồi. Mặc Diễm coi đồng hồ, chẳng phải thời gian vẫn chưa tới sao? Cậu không được tính là trễ giờ. Hôm nay Linh Duyệt mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ diễm lệ. Người khác mặc vào sẽ làm cho người xem thấy diễm tục nhưng Linh Duyệt mặc vào càng tôn lên làn da trắng của cậu, ngũ quan tinh xảo và làm cho mỗi một động tác của Linh Duyệt đều mang theo một nguồn sức sống vô hình. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, bỗng nhiên Mặc Diễm chợt ghét giá trị nhan sắc của Linh Duyệt, tại sao lúc trước anh không nhận ra dáng dấp cậu đẹp như vậy. Trọng tâm ấy khiến anh nổi điên bèn tức đến bật cười. Vốn dĩ chỗ ngồi trong phòng khá ít nên Trình San San ngồi bên trái Mặc Diễm, bên phải chưa ai ngồi nên anh ngoắc tay với cậu, Linh Duyệt không đắn đo nhiều bèn ngồi xuống. Mặc Diễm đưa cậu chai nước, Linh Duyệt nhận lấy định uống thì Mặc Diễm đột nhiên hỏi. Tại sao cậu lại ăn mặc như vậy? Linh Duyệt ưỡn ngực, tôi đẹp trai không? Lúc tôi tự tin nhất chính là lúc mặc như vậy đấy. Màu sắc rực rỡ và diễm lệ, Mặc Diễm cười chúm chím khen cậu. Đẹp lắm, cậu mặc gì cũng đẹp cả, cậu mặc đồ hồng thì ngay lập tức có thể diễn vai nữ chính rồi. Linh Duyệt tức giận đánh anh một cú, đánh xong hai người mới bắt đầu bối rối. Mặc Diễm che nơi bị đánh với vẻ mặt hết sức kinh ngạc, cậu ta dám đánh anh. Yêu tinh dám đánh anh đã bị anh đánh chết mấy ngàn năm trước rồi đấy. Linh Duyệt kịp phản ứng lại, vui quá đi mất, cậu đánh một con yêu tinh hơn ngàn năm tuổi, cậu thật là trâu bò. Linh Duyệt duỗi chân nhe răng ra cười, cậu cười đủ rồi mới uống hớp nước và áy náy không chút thành ý nào. Xin lỗi nha, tôi bị trượt tay. Mặc Diễm ghét bỏ chọc lên trán cậu. Thôi được, tôi không so đo với cậu. Trình San San ngạc nhiên phát hiện cô ta không có cách nào chen vào. Góc chuyện audio.com. Lúc Linh Duyệt chưa tới thì đến một câu Mặc Diễm cũng lười nói, thế mà sau khi cậu ta tới thì cảm xúc Mặc Diễm lập tức thay đổi ngay. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Trình San San do dự, bấy giờ mới mở miệng. Cái đó tối nay chúng ta chiếu tập Linh Duyệt tắt sóng à, Hình Tuấn Phong ngồi bên kia cười nói. Đúng thế, tối nay Duyệt Duyệt phải kiếm đủ nước mắt của người xem nha. Hoàng Bác thì thảm vì sắp bị ăn mắng rồi. Dương Hoàng Bác cười khổ, nhân vật như thế thì tôi đâu còn cách nào khác. Linh Duyệt vỗ một cái lên đùi Mặc Diễm, giả vờ đáng thương nói. Tôi thảm quá, lần đầu tiên diễn xuất mà chết mất tiêu rồi. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Mặc Diễm hất tay cậu ra. Tự đánh mình ấy, Linh Duyệt nhẹ nhàng sờ đùi mình, chút âm thanh cũng chẳng nghe thấy. Mặc Diễm định vò tóc cậu nhưng đột nhiên dừng lại. Hình Tuấn Phong hỏi, Duyệt Duyệt đạo diễn Vương đưa cậu lì xì chưa? Rồi, Linh Duyệt gật đầu mãnh liệt, tôi mua một thố thịt kho tàu suất lớn, ăn xong tâm trạng tôi tốt hơn nhiều lắm. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, chủ đề về Linh Duyệt chỉ đơn giản nói mấy câu cậu đã chọc mọi người bật cười, Trình San San mím môi nhất thời chẳng biết nên nói gì mới tốt. Rất nhanh, nhân viên công tác quay chương trình livestream đến bảo mọi người tập hợp ngay trung tâm, đúng lúc nữ chính ngồi chính giữa xem như là hợp lý. Sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi thì livestream bắt đầu, trong lúc 5 người Linh Duyệt bước vào thì người xem lập tức điên cuồng tặng quà. Ban tổ chức cực kỳ mưu mô chọn cảnh Mạnh Hàm chết để ngược đãi tâm người xem. Quần chúng vừa xem phim vừa qua phòng livestream khóc, thảm thiết quá, Tam Hoàng Tử là tên xuất sinh, đứa trẻ đáng yêu như thế mà nỡ lòng nào ra tay độc ác như vậy. Thái tử ca ca mau tới cứu Khanh Vũ của anh đi. Tức chết đi được, tôi chịu hết nổi rồi. Dương Hoàng bác, tại sao anh lại nhận vai diễn này khiến bản thân chuốc hận vào người chứ? Pudding Vic Swy, WordPress.com, người chủ trì hỏi Linh Duyệt, cậu muốn an ủi mọi người một chút không? Linh Duyệt cười, mọi người xem, tôi đang sống rất tốt đây. Người xem khóc như chó. Tương lai tụi tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị thương đâu, hu hu hu hu. Linh Duyệt bật cười, quần chúng quá chú tâm vào bộ phim, cậu biết làm sao bây giờ? Đột nhiên Mặc Diễm đưa tay ôm lấy vai Linh Duyệt, ca sẽ bảo vệ cậu ấy, tất cả đừng khóc nữa. Công chúng, tôi ngừng ngay, Pudding Vic Swy, WordPress.com, anh Mặc thật uy phong, chúng ta không khóc nữa. Còn đứng dậy luôn, Linh Duyệt mê mang, cảm xúc của con người thật tinh tế, phong phú và phức tạp, nói khóc là khóc, nói ngừng là ngừng, thật sự vô cùng khó hiểu. Trong lúc livestream có người mắng Dương Hoàng bác thì một người khác nhảy ra giải thích. Vấn đề nằm ở chỗ nhân vật thôi, diễn xuất anh ấy quá tốt nên mới bị người ghét, mấy người đâu thể chỉ vì vai diễn mà mắng anh ấy. Người chủ trì đọc đến đây cũng giải thích mấy câu rồi mau chóng dẫn đề tài lên vị nữ chính duy nhất. Trước đó San San vẫn luôn không đi theo đoàn phim tuyên truyền, bây giờ rốt cuộc cũng có thời gian cùng chúng tôi quảng cáo, cô nhanh chào hỏi khán giả đi. Trình San San ôn nhu cười, cậu không nhắc nhở thì đến tôi cũng sắp quên mất mình đóng vai chính, tôi cứ tưởng vai chính mới là của Duyệt Duyệt không à, lời nói của cô ta khiến người khác nghe thấy mùi chua chua làm sắc mặt Linh Duyệt thoáng đông cứng bèn lúng túng cười một tiếng, cậu chẳng biết nên tiếp lời như thế nào nữa. Góc chuyện audio.com Thần thái Mặc Diễm lạnh xuống, một người đàn ông như anh ghét nhất phụ nữ không có phong độ chút nào, những lời này có ý tính làm nhục Linh Duyệt, người nghe sẽ nghĩ như thế nào? Một số fan hâm mộ trẻ tuổi của Linh Duyệt không băn khoăn nhiều đến thế nên trực tiếp bùng nổ. Trình San San, cô có ý gì đấy? Pudding Vic Swy, WordPress.com, sắp khiến ông đây tức chết rồi, mặt mũi lúc ghen tị của cô ta thật khó ưa. Nghiêm túc mà nói thì tôi thật sự cho rằng bộ phim không có nữ chính vì kịch bản này đâu cần đến nữ chính làm gì. Rốt cuộc Trình San San đã thành danh nhiều năm nên fan hâm mộ của cô khá đông đảo. Nữ thần mình bị mắng, đương nhiên fan hâm mộ phải che chở. Sắc mặt Trình San San thay đổi, cô ta hơi hối hận hồi nãy nói chuyện quá nặng nề. Dù sao thì Linh Duyệt đã rất cố gắng và ưu tú nên bình luận trên mạng đâu thể trách cậu ta. Cô ta đã bị bỏ rơi ngay khi đến đây, nhất là thái độ của Mặc Diễm khiến lòng cô thật sự chua xót. Pudding Vic Swy, WordPress.com, Trình San San thấy cư dân mạng sắp đánh lộn bèn nghĩ cách để chữa cháy thì lúc này Linh Duyệt lại đứng lên cúi người với Trình San San. Thật xin lỗi chị San San, chị vốn dĩ đùa giỡn lại bị fan hâm mộ em hiểu lầm, em muốn xin lỗi chị. Fan hâm mộ hai bên đều tạm đình chiến vì hành động của Linh Duyệt. Sắc mặt Trình San San hòa hoãn lại bèn đứng dậy nở nụ cười, mau chóng đỡ Linh Duyệt. Ôi, cậu đừng trang trọng quá, chút chuyện nhỏ thôi mà, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, chị sẽ mua món ngon cho cậu. Chung quy thì Trình San San đã ở trong vòng khá lâu nên có thể làm đổi ngược chiều gió ngay lập tức. Fan Linh Duyệt cũng thôi lộn xộn, bọn họ oán hận một lúc thì lập tức thoải mái vì Linh Duyệt đã giải quyết giùm bọn họ. Pudding Vic Swy, WordPress.com, fan hâm mộ Trình San San đâu thể mắng Linh Duyệt nữa, người ta cúi người xin lỗi trước nên nếu bọn họ nói gì đó đều sẽ giống như đang bắt nạt người ta. Cuối cùng MC cũng bắt đầu giảng hòa, thần tượng sẽ vì hành vi của fan mà phải trả giá nên trong tương lai mọi người đừng bốc đồng như thế. Về sau nếu mọi người muốn giận cũng phải cân nhắc cách bày tỏ, có khi sẽ giống như bọn họ, các người dẫm đạp lẫn nhau trong khi quan hệ hai người tốt đến nỗi cùng nhau đi ăn cơm đó. Sóng gió cứ thế trôi qua, nhưng tâm trạng Linh Duyệt không hề tốt hơn chút nào vì Trình San San nói rất đúng, sự nổi bật không nên bị cậu cướp mất. Fan quá thích cậu cũng cực kỳ chiều cậu nên dù anh Vinh tích cực chèn ép cỡ nào vẫn khiến người khác cảm thấy cậu đang đoạt mất sự nổi bật của mình. Linh Duyệt nổi tiếng cực nhanh, fan hâm mộ thế mà đã lên đến 2.300 vạn, ngoài diễn bộ phim này thì còn có một ca khúc. Fan tăng trưởng quá nhanh khiến fan đứng đầu không cách nào khống chế nổi nên khi bọn họ mất lý trí thì cậu sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc đó. Linh cảm mách bảo Linh Duyệt nếu bản thân tiếp tục như vậy sẽ rất một hai. Cách chương.